Thế nhưng mà thật ra đó, thật ra thì cái phần 2 này này nó có một cái sự ám ảnh. Em hello anh Lục Tinh, anh Bảo Đờm. Nó có một cái sự ám ảnh, nhất là cái chết của thằng Bột Câm á. Mình thấy nó rất là hay, nó rất là thấm, đó là cái chết của thằng Bột Câm. Tức là các bạn biết đó, cái thời bây giờ thì không nói, nhưng mà cái ngày xưa đó, cái người làng mà đất lệ quê thói, phép vua còn thua lệ làng. Cái người làng, người xã ngày xưa đôi lúc là vì cái phong tục lạc hậu, vì cái cách nghĩ, cái cuộc sống làng xã đôi lúc người ta tự nhiên người ta ác cực kỳ luôn. Hôm qua thì đọc tập 1 của Đất Độc thì có một cô hiện tại đang là Việt Kiều ở Úc. Cô ấy ở trước đây là cô ấy ở Bắc Ninh. Cô cũng không nói rõ là ở làng nào. Hết rồi, túi Eva, hết rồi. Đến đây là hết rồi em. Cô không nói là cô ở khu vực chính xác, ở khu nào, nhưng mà ở Bắc Ninh. Thì cô ấy kể chuyện rằng là tức là cô trước đây cô đã đọc cái này, cô nói về cái phong tục của ngày xưa đó, dân làng ngày xưa nó rất là cái cách sống của người làng xã ngày xưa đôi lúc mình cảm thấy thật sự là họ lạc hậu và họ rất là ghê gớm. Ở cái điểm là gì, cô ấy kể rằng cái năm đó là làng cô ấy có một cô ấy, đại ý là kiểu là không chồng mà chửa đó các bạn, không chồng mà chửa. Thế là gọi là bị làng phạt vạ. Làng phạt vạ ghê lắm, bắt cả nhà là phải thịt trâu, phải ngả trâu đãi làng. Rồi sau đó là gì các bạn biết không? Sau đó là kinh dị hơn một cái điểm, đó là cả làng đan một cái giỏ. Một cái giỏ, thật ra mà mình gọi là cô, tại vì cô ấy ở Rumpel Talk thì thật ra chỉ toàn gọi là chị là cô, nhưng có lẽ phải gọi là bà mới đúng. Đấy không? Đó, chuyện nó từ rất là xưa rồi. Hay là làng phạt vạ bằng cách là gì, đan một cái giỏ rất là to, giống như cái giỏ lợn đó các bạn biết không ạ. Sau đó là đặt cô, thả cô vào trong đó, ở hai bên mép của cái giỏ buộc hai cái thân cây chuối to để cho nó nổi. Đấy, sau đó là làng xuyên một cái thanh đòn ngang qua khênh đi bêu khắp làng, lột hết quần áo ra. Sau đó là tống vào trong cái giỏ đó, khiêng đi bêu khắp làng, và cuối cùng là khiêng ra bờ sông, thả và trôi sông như vậy á. Mình thật sự là mình nghe như vậy mình cảm thấy rất là đáng sợ. Sau đó mình cũng có tra những cái điển tích điển cố từ xưa thì đúng thật là như vậy. Thế nhưng cái câu chuyện nó đáng sợ hơn là nó xảy ra là như thế này. Có kể là sau đó khoảng, tức là cho cô trôi đi đâu thì cũng chẳng biết, nhưng mà chắc là 9 phần 10 là chết thôi. Thì mấy năm sau thì làng bắt đầu xảy ra chuyện. Nhà cái ông Lý Tổng, ông Lý Trưởng á, không, ông Chánh Tổng, ông Lý Trưởng, thì là cái người mà đã đưa ra cái quyết định đó. Là mấy năm sau á, là đẻ được một đứa con. Thế nhưng mà đẻ ra là nó bị sứt môi hở hàm ếch. Bị sứt môi hở hàm ếch và nó được khoảng 3 tuổi thì nó bị sốt. Nó chết. Được khoảng hơn 1 năm sau nữa thì vợ ông Lý lại đẻ. Đó. Lại đẻ tiếp một đứa. Thì đứa này lại đẻ ra là bị khèo tay. Bị khèo cái tay bên trái này. Đó, và đến năm nó 5 tuổi thì nó theo bọn trẻ con ra sông nghịch ngợm, rồi là cái mùa nước lên là ra vớt củi đó. Theo cái đám thanh niên đó, ra vớt củi là chả biết thế nào là cũng lại chết đuối. Thì bà vợ ông Lý lúc này là bị điên, hóa điên. Vợ ông Lý hóa điên xong thì được độ khoảng tầm đâu nửa năm. Là lúc đó là cô còn rất là nhỏ. Cô ấy bảo là thấy là ở quan trên ấy, người ta khảo ông Lý về cái gì đấy, là kiểu chắc là bòn tiền thuế hay sao ấy. Là người ta khảo ông Lý, và cuối cùng là cái bữa hôm đó là ông Lý là bị trói, bị gông vào cái, ở làng, các bạn biết ở làng ngày xưa hay có một cái đình làng á, Và ở trước mặt cái cửa cái đình làng đó thì bao giờ cũng có mấy thứ như sau. Thứ nhất là một cái hàng cau đó, thứ hai là hai cái bia đá hai bên, hoặc một cái bia đá to ở giữa thì người ta gọi là cái bia công đức của làng á. Hay bị ông lấy ông bị trói gô vào cái gông ở đóng ở dưới cái chân của cái bia công đức đó, và bị lính tốt tốt xanh tốt đỏ là lấy hèo, các bạn biết cái hèo nó to như cái bắp tay luôn, lấy cái hèo nó vụt đập cho đến chết, đập nhũn xác luôn. Chả không biết, thật ra cô ấy nói là lúc đó là cô còn nhỏ, cô cũng không biết là vì cái tội gì, chỉ nghe người lớn nói là bị quan trên họ như kiểu là dạng như kiểu là gọi là gì, kiểm toán á, thì khả năng là ông Lý này là bòn tiền thuế, thế nên bị quan trên là lệnh nó đánh chết như vậy. Đấy là nhà ông Lý. Thế còn thầy biện là gì, thì dạng như kiểu một dạng thư tịch, một dạng như kiểu thư ký của thầy Lý á, là thầy biện là cái người mà đã soạn ra cái công văn để dán cái vào cái thông báo là cái năm này cái cô này năm xưa đó là bị như vậy đó. Thì thầy biện thì trong một lần là thằng con nó ngày xưa trẻ con mà nó hay có cái trò chơi đó là rút những cái mảnh đó các bạn, những cái mảnh đó, sau đó là buộc dây và làm cung tên á, vót vót nhỏ nhọn nó làm cung tên á. Thì thằng con của thầy biện là vót cung tên như vậy bắn thế nào mà chột bố bên mắt của bố đó. Thế là từ đó trở đi người ta gọi là thầy biện chột. Thì thầy biện chột này thì sau cái thời thầy Lý chết thì quan trên có cử một thầy Lý khác xuống, thì thầy biện này là bị sa thải và cho gọi là về nhà chăn vịt đó. Thì về nhà chăn vịt xong thì ông ấy bị sinh ra cái tật là rượu chè bê tha lắm. Thì dần dần là ông cứ suốt ngày uống rượu chè, sau đó là cứ đến sẩm tối là ông cứ đi lang thang ở trong làng, ông say mà, gọi là thầy biện chột, thầy biện say. Thầy cứ đi lang thang ở trong làng như vậy, thì cho đến một buổi sáng người ta đi làm đồng rất là sớm, thì người ta thấy là thầy chết úp mặt ở cái đám bèo ở góc mương. Thì cái góc mương đó thì ngày xưa nó là cái mương thủy lợi, dân người ta đào lên để người ta tháo nước từ ngoài sông về. Thì cái góc mương đó đến đoạn đó là cái góc cụt mà nó chỉ có sình mới lầy thôi và bèo thôi. Cái bèo là cái cây lục bình đó các bạn, ở miền Nam. Thì nó rất là cạn. Thế nhưng mà thầy chết úp mặt ở đó. Đến lúc mà người dân người ta lật cái xác của thầy biện lên á, thì người ta thấy là những cái con đỉa trâu á các bạn, nó bám đầy ở trên mặt luôn, nó hút máu no căng luôn, và hai cái hốc mắt của thầy biện là bị lươn hoặc là trạch gì đấy hoặc cá chê nó ăn nát bét hết cả rồi, không còn cái gì cả nữa. Thì đấy là cái câu chuyện về cái cô ở làng đó. Đủ để thấy là cái tục lệ của ngày xưa đó. Tất nhiên là quê hương thì nó có những cái rất là đáng nhớ, nhưng mà phải thừa nhận một điều là ngày xưa họ có những cái thủ tục rất là ác. Tương tự như vậy thì khi mà cô ấy kể đến cái câu chuyện như vậy thì mình lại nhớ đến một câu chuyện của người dân tộc ở trên miền ngược mình. Nó cũng có một cái tục tương tự như thế. Nếu như mà con gái ở trong một bản mà không hiểu làm sao mà mang thai á, đại khái là như vậy, không chồng mà chửa mới ngoan, chứ có chồng mà chửa thế gian nó đầy. Nhưng ngày xưa thì không có nghĩ như vậy. Thế thì cái cô này là cô mang thai, chẳng hạn ví dụ gọi là A Mai đi. A Mai, cô A Mai mang thai. Thế là cái người trong bản đó, ông Mo đó, ông sẽ ra một cái lệnh là phải phạt vạ cái nhà này, là phải thịt bao nhiêu trâu bao nhiêu lợn để phạt vạ dân bản. Dân bản là ăn là ra bờ suối, đúng không? Giải lá chuối ra mổ lợn ngả lợn ăn giải đây rồi đó. Ăn phạt vạ xong, khi mà đã say sưa, ông chè chén tùm lum tà la say sưa xong đó, là bắt đầu là đi phạt vạ cô này, là trói cô hai tay này treo lên vào bìa rừng đó, cho vào bìa rừng treo lên đấy, ông để đó chết. đến lúc chết khô thì thôi. Đó, còn một cái tục lệ thứ hai đó là cứ cho đẻ ra nhưng mà mẹ thì giữ, còn con á thì cũng cho vào trong một cái giỏ đan bằng mây ấy, và vào gác ở trong cái gác lên cây ở bìa rừng, rất là sợ. Thế thì có một cái câu chuyện nó xảy ra như thế này, là cái cô coi như là cái cô A Mai đó, cô ấy chữa hoang, sau đó là đẻ ra đứa nhỏ thì người ta cũng cho vào trong cái giỏ mây như thế, và người ta cho rằng vào cái gốc cây dối ở cạnh bờ sông ven rừng đó. Thì người làng như vậy, cho như vậy. Thế thì câu chuyện đó xong, thế thì xong nhá. Thì đây, cái câu chuyện này là mình được nghe, trước đây mình được nghe một ông anh làm giáo viên ở trên mạng ngược, ông nghe người dân ở đó kể lại là như vậy. Thế thì xong, coi như xong, đến lúc đó là chắc là đứa nhỏ đó sau này là chết, rồi thú rừng nó khắc tha đi đó. Thế nhưng mà xong nhá, thế thì người làng kể là sau đấy một thời gian thì đêm là ở rừng đó, thì những cái tiếng hú, rồi là những cái tiếng vượn nó hú, rồi là chim chóc nó kêu đêm, rất là sợ. Thế là, nhưng mà trong lẫn trong cái tiếng đó là có trẻ con khóc. Nó cái tiếng trẻ con khóc rất là ghê, mà đặc biệt là những ngày một ngày tuần rằm, mà cái vùng dân tộc đó thì người ta quan niệm rằng là vào cái ngày tuần rằm là cái ngày người ta gọi là cái ngày ma rừng nó xuống nó ăn, nên người ta phải cúng. Người ta cúng rằm còn to hơn là cúng mùng 1. Đấy. Thế thì là những cái ngày đó là ngày ma rừng nó xuống nó ăn. Thế thì cũng chưa ai nhìn thấy con ma rừng nó ăn thế nào, chỉ biết là người ta cúng một cái mâm cơm ở ngoài cái bàn thờ, ở ngoài gọi là bàn thờ thiên đó, ở ngoài đó. Thì có những người nói rằng đã từng nhìn thấy những con khỉ nó xuống nó lấy đồ ăn, lấy gà, lấy xôi, lấy hoa quả nó ăn. Có đó, thắp hương như vậy ngoảnh đi ngoảnh lại là khỉ nó bò xuống nó ăn đó, nó lấy nó ăn. Thì người ta có chắc là người ta coi đó là con ma rừng. Thế nhưng mà có một cái nhà này là nhìn thấy tận mắt, là ông chồng á, là buổi chiều hôm đó là thắp hương như vậy, nhưng mà lạ sao là hôm nay là không có thấy khỉ nó xuống. Chứ mọi lần á, như kiểu khỉ nó cũng quen, đến cái ngày đó là khỉ nó xuống nó lấy đồ nó ăn, nhưng mà đến ngày hôm nay thắp hương đặt ra là không có thấy khỉ nó xuống. Thế thì trời đó, tối ở gần rừng mà nó chỉ khoảng tầm 6 giờ đã tối mom rồi. Hôm đó là âm u tối gì, hôm đấy tự nhiên là thấy sương muối nó đổ xuống. Mà các bạn hình dung cái cảnh, mình đã từng tận mắt thấy cái cảnh sương muối ở rừng nó lạ lắm. Sương muối từ trên núi nó đổ xuống á, là nó cứ tràn, các bạn hình dung nó, mình nhìn rõ cả một cái đám trắng, nó như là đám, như kiểu là có ai có một cầm một cái máy thổi khói đó. Có ai cầm một cái máy thổi khói đứng ở trên sườn núi thổi khói xuống, thế là một cái máy thổi khói khổng lồ thổi khói, mình nhìn rõ như vậy, cái sương muối nó tràn theo kiểu như vậy đó. Cái sương mù nó tràn cứ thổi thành từng đám như vậy. Thì cái hôm đó là cái ông này ông thấy như vậy thì lẫn trong cái tiếng đó là có tiếng khỉ hú này, có tiếng chim chóc nó kêu bay toán loạn này, và có cả cái tiếng trẻ con khóc. Thì ông ấy đứng ở trên cái đầu nhà sàn, ông nhìn xuống thì là thấy rõ một đứa trẻ con đó. Một đứa trẻ con nó bò lồm ngồm từ trên theo cái đám, lẫn trong cái đám sương mù lẩn khuất như vậy, và nó bò lên trên cái cột, nó bò như một con khỉ đó. Một đứa trẻ con sơ dạng như gần như sơ sinh, nó bò lồm ngồm lên trên cái cột, lên cái bàn thờ thiên đó, bò lên như vậy và bò vào cái bàn đấy, nó ngồi chòm hõm ở trên đó, nó bốc đồ nó ăn. Cái ông này ông sợ lắm, ông chạy vào nhà, ông đóng kín hết cửa, ông ấy chui vào chỗ cái gần cái bàn thờ của dân tộc, thì người ta không treo ở trên cao mà người ta thờ góc. Thế là ông chui vào trong đó ông ngồi đó. Tiếp theo nữa là vào một tuần rằm của một tháng khác, thì người ta thấy rằng đó là cái nhà của ông Mo đó. Ông, mọi người buổi tối cứ đến ở dân tộc mà cứ đến tối là đóng cửa đi ngủ đó. Cái này, cái nhà của ông Mo, người ta thấy là có tiếng gào thét. Ông Mo này ông ở một mình, ông nghe tiếng gào thét sợ lắm. Thế là mọi người cũng tò mò, bắt đầu vác dựa đi ra xem. đốt đuốc, vác dựa ra xem thì trong cái làn sương mù thấy ông Mo, ông ấy chạy từ trong nhà ra, ông cào hết mặt nát bét hết cả rồi. Cào nát hết cả mặt, máu me be bét. Ông đi ra rồi ông chạy thẳng vào trong hướng rừng, vừa chạy vừa gào thét. Thì có người thì đuổi theo, có người thì đi vào trong nhà ông xem là cái gì. Thì vào đến nhà thì các bạn biết là nhà ông Mo là có thờ, là thờ ma rừng. Gọi là thần rừng nhưng thực ra là ma rừng. Thờ ma rừng á, thì cái bàn thờ đó là bị lật tung tóe hết. Lật tung tóe hết. Thế thì mọi người đứng ở trong nhà thì bắt đầu cảm thấy có như cái gì nó bò cứ cục cục cục cục cục cục cục cục ở trên cái mái. Trên mái hoặc trên những cái kèo của cái nhà sàn. Nó cứ bò cùng cọc ở trên đó. Thì đầu tiên là tưởng là khỉ. Tưởng là khỉ thì bắt đầu mọi người mới chạy ra cái mép cái hành lang của cái nhà sàn nó để ngó lên. Thì các bạn biết không, trong cái làn sương mù không phải một người mà là rất nhiều người của cái làn đấy. Nhìn thấy rõ luôn là hình dáng của một cái đứa trẻ con. Đó. Rất là rõ, nó bò trên đó. Mồm của nó vẫn còn ngậm cái lá bùa mà gọi là người ta gọi là chủ bùa để thờ con ma rừng á. Thầy Mo nào cũng thế, thờ ma rừng là sẽ thỉnh một cái chủ bùa rất là to và dán ở chính giữa cái bàn thờ ma rừng đó, và cái chủ bùa đó rất là linh thiêng. Đấy, mồm vẫn còn ngậm cái đó, bò trên đó, bò lồm ngồm trên đó, xong rồi nó trườn xuống ở cái góc bên kia và nó trườn về núi. Thế thì còn lại những cái người mà ở đuổi theo ông Mo thì là không có thấy ông chạy vào trong rừng một cái, khuất dạng một cái là im tiếng, không thấy đâu nữa. Thì sau đấy khoảng một tuần thì có những người đi rừng lấy măng đó, thì họ đi vào rừng thì họ thấy xác của ông Mo ở trong rừng. Nhưng cái chết thì rất là khủng khiếp. Đó là cái lúc đó là ông ấy nằm chết ở trên một cái ụ mối. Các bạn biết là ở trong rừng á, nhất là những cái rừng măng á, những cái rừng măng, rừng vầu á, nó có những cái ụ mối to lắm, rất là to, những cái ụ mối rất là to. Thì ông ấy bị nằm úp mặt chết ở đó. Thì đến lúc cũng lật xác lên thì thấy là cái xác của ông úp mặt vào ụ mối mà lên là thấy những cái con mối nó đang cắn nát hết cả mặt cả người của ông, rồi nằm sấp nó cắn nát hết. Mối nó đã ăn nát hết cả xác, coi như là giữa hết cả da, chỉ còn trơ ra cái xương ngực thôi. Rất là ghê là như vậy. Thì cái câu chuyện này là mình được nghe tận tai của một anh làm giáo viên của vùng cao, anh ấy kể lại như vậy. Đó, thì đấy là những cái hủ tục. Mình không đánh giá về cái góc độ thần linh ở đây, nhưng mà mình đánh giá về cái hủ tục. Những cái hủ tục của ngày xưa nó rất là lạc hậu. Đúng không ạ? Không, cứ như bây giờ nó có một số em là em ấy chẳng muốn lấy chồng. Em ấy để ở vậy, em đi xin đâu một đứa con về đấy là nuôi, đỡ phải gánh nặng chồng con. Lấy chồng mà lấy phải thằng chồng tốt như anh Tuấn thì chả sao. Vô phúc lấy phải cái thằng mất dạy, nay nó say rượu, mai nó say ma túy. Có ngày nó phê đá lên, nó tưởng mình là ma, nó nhét đầy một mồm tỏi, tọng quả chày vào nữa là chết mẹ luôn. Thế nên là tốt nhất là không có lấy chồng. Có thể là gặp anh Tuấn là anh cho em xin đứa con, để lúc đầu hai mẹ con nuôi nhau, làm bà mẹ đơn thân bán hàng online, đúng không? Làm bà mẹ đơn thân, trang điểm xinh xắn, chụp ảnh, thuê mấy cái fanpage to to quảng cáo cho, đưa bài lên, bán hàng online hot, đúng không? Thế là lại có quả tít ở trên mấy cái báo lá cải là mẹ đơn, cô gái tình nguyện không lấy chồng làm mẹ đơn thân giỏi kiếm tiền, vậy là được rồi, đúng không? Rất là nhiều chứ không phải là ít. Chứ còn lấy chồng á, lấy chồng mà vô phúc, phải lấy phải một thằng nay nó rượu chè, mai nó ma túy, về nó đánh đập cho nhẹ thì nó đánh đập cho, hôm nào nó phê quá, tôi nói thật đó, ông phê đá nó biết cái gì đâu. Ông thấy quá nhiều cái vụ phê đá khủng khiếp, ông Châu Việt Cường không, thánh tỏi, còn cái thánh móc áo nữa, ông phê đá quá lấy móc áo duỗi thành nhọn, nó xiên chết người tình, mấy thanh niên phê đá, hơn nữa là còn ôm người tình lên nóc nhà và hai đứa cùng bay. I can fly, bộp, toét máu. Thế nên cho nên là có nhiều cô gái là nghĩ như vậy, đáng sợ như vậy. Tôi chả nói đến cái việc chết, tôi chỉ nói cái việc đơn giản là lấy phải một ông, mà nhất là cái mùa bóng này chẳng hạn, lấy phải một ông hâm mộ quả bóng, nhưng mà không phải hâm mộ theo cái nghĩa là hâm mộ ấy, mà là hâm mộ quả bóng để kiếm tiền, để làm giàu. Đó, hâm mộ quả bóng để kiếm tiền làm giàu. Thế là hết mùa bóng ông báo khoảng tầm khoảng 10 tỷ. Chết mẹ luôn, lấy phải ông như vậy là thôi rồi. Cái nợ đời, cái nợ duyên. Thế thì thôi, biết vậy thì chả lấy chồng còn hơn. Thôi thì lại inbox anh Tuấn. Anh à, em là một cô gái, em mất lòng tin vào cuộc sống, vào đàn ông, em không muốn lấy chồng. Anh cho em một cái hẹn, anh xin, em xin anh một đứa con. Ồ, em sống như vậy đó, em nuôi con cũng được, em tình nguyện, em sẽ không đả động gì đến cuộc sống của anh đâu, em chỉ cần đứa con thôi. Đó, em chỉ cần đứa con, em hứa là sẽ chăm sóc con tốt và em sẽ không làm ảnh hưởng đến anh cả, ví dụ thế. Đấy là trở thành mẹ đơn thân, bán hàng online nổi tiếng, có gì đâu. Chả phải lo cái chuyện mà thằng chồng mất dạy, cũng chẳng phải lo cái việc là nay chồng nó cờ bạc trả nợ, mai chồng nó lô đề trả nợ, ngày kia nó bóng bánh trả nợ. Cũng chẳng phải lo nó đánh mình, không? Ở nhà là nhà của mình, mình thích thì mình gọi anh Tuấn đến, mình không thích thì mình đuổi anh Tuấn về, đâu có gì đâu. Thế cho nên là cũng có rất nhiều cô gái nghĩ như vậy. Nhưng mà với cách nghĩ đó là của thời bây giờ thôi. Ngày xưa mà nghĩ như vậy là chết mẹ luôn. Kiểu đéo gì em cũng sẽ được tặng một cái lồng. Mình xin lỗi bập bập mình nói bậy. Kiểu gì em cũng sẽ được tặng một cái lồng, một cái giỏ, để em bị ném vào đó và bị thả trôi sông. Đúng không ạ? Ok, nói trêu là như vậy thôi. Mình rất là tôn trọng những cô gái đó. Có những cô gái có cái cách nghĩ, có thể là cái cách nghĩ rất là phương Tây. Đó. Tất nhiên là anh Tuấn thì vẫn quan điểm rằng là các em cũng không nên nghĩ như thế. Người phụ nữ có một cái thiên chức làm vợ và làm mẹ. Đó. Các em đẻ ra thì nói gì nói, mặc dù là thì cứ cho là cuộc sống của mẹ đơn thân như anh vừa nói nó sung sướng đó. Nhưng mà cái đứa con nó rất là thiệt thòi. Đứa con nó cũng cần phải có người cha. Ví dụ một ngày nào đó hai mẹ con đi dạo phố, vô tình gặp anh giật mình mà ủa, mẹ nó sao đứa nhỏ cái nó giống mình vậy. Hello Dũng Chu. Đó. Anh đi dạo phố, anh nhìn thấy đứa nhỏ đang chơi. Ủa mẹ, sao đứa nhỏ cái nó giống mình vậy. Ngẩng lên nhìn con mẹ nó, ô em, đây là không, anh hãy đi, đây không phải là con anh đâu. Ủa anh mới chỉ nói đây là, anh đâu có nói là con anh đâu. Anh hãy đi, em sẽ không đồng ý, em sẽ không thừa nhận đó là con anh đâu. Anh hãy đi, em đang làm mẹ đơn thân mà. Nó rất là khổ. Đứa con nó tròn mắt, bảo chú ơi chú, sao chú đen thùi lười giống con vậy chú? À không, chết mẹ rồi. Chết mẹ luôn. Rất là khổ, rất là khổ đứa nhỏ. Rồi lúc bạn bè nó chơi đó, trẻ con mà nó đâu có biết ý đâu. Không, nó đâu có biết cái ý, nó đâu có biết giữ cái gì tình cảm của nhau đâu. Nó sợ, nó đâu có biết sợ làm tổn thương người khác đâu. Nó nói là ủa, tại sao tao có bố mà mày không có bố? Không, ví dụ đánh nhau á, thằng kia nó bảo mẹ mày nhá, bố vậy mày đánh bố về bố mách bố. Con nhà mình nó lại không có, nó không có bố mà mách, mẹ đơn thân mà, lấy đâu có bố. Bố về bố mách, bố về bố mách anh Tuấn, chết cụ mày. Chẳng nhẽ như vậy đúng không? Nó rất là thiệt thòi. Rồi nhà cửa cũng vậy, đôi lúc thế, hỏng cái nọ hỏng cái kia, có những thứ hỏng chỉ có đàn ông họ sửa thôi. Đúng không ạ? Chỉ có đàn ông họ sửa thôi, hai mẹ con ví dụ trời mưa gió bão bùng, cái bóng điện tự nhiên nó cháy, nó hỏng cái gì đó, hai mẹ con ôm nhau run như kẻ sấy, nó rất là khổ. Rồi cũng thế, đến lúc nó lớn lên một tí, đôi lúc nó không nghe lời mẹ, nhưng nếu như có một người bố thì nó rất là nghe lời bố nói. Nhà con thì bao giờ nó người đàn ông mặc dù có thương con, có chiều con mấy, nhưng đứa con thế nó gần gũi bố mấy, nhưng kiểu gì kiểu trong lòng nó vẫn có một cái sợ. Nó vẫn có một cái sợ bố. Thế cho nên là anh thì anh vẫn có quan điểm á, là thôi thì em nào nhờ thì anh vẫn cứ nhận lời. Em nào mà nhờ đó thì anh vẫn cứ nhận lời. Tuy nhiên là anh vẫn quan điểm là các em cũng nên, vẫn phải nên lấy chồng thôi. Hello, xóa tên anh. Vẫn phải nên lấy chồng thôi, bởi vì đó là cái thiên chức rồi. Mình làm mẹ và mình làm vợ. Còn tất nhiên là em nào nhờ thì anh vẫn nhận lời thôi. Anh rất là dễ tính, anh sẵn sàng chìa tay ra giúp tất cả mọi người, em sao cả. Anh chấp nhận thiệt thòi vất vả tí thôi, anh sẵn sàng chìa tay ra giúp tất cả mọi người. Ok. Đó, thì đó là những cái chia sẻ của mình. À ok, còn quên, còn sót nói nốt về cái phần ông tướng cụt đầu đó. Thì nó có một cái tích, nó có một cái tích, các bạn không biết là các bạn nào ở Hải Phòng, các bạn nào ở Hải Phòng có nhớ, có nghe đến cái vụ ở sông Bạch Đằng trước đây đó, khi mà đại tướng quân Ngô Quyền mở cái trận đóng cọc gỗ ở Bạch Đằng á, thì đã xảy ra một cái tích, đó là có một cái ông tướng, có một ông tướng của người Tàu, có một ông tướng người Tàu đã chết ở đó. Thế nhưng mà không biết vì lý do gì á, mà xác của ông ấy, một người một ngựa, mà vào tận tít sâu ở trong làng mới chết. Người dân ở cái khu đó họ chôn ông ấy, họ chôn cất cẩn thận, chứ không phải như là ấy đâu, là những cái binh lính khác thì cứ vứt xác ra biển ra sông luôn, nhưng mà ông lại là họ chôn tướng, cái xác của cái ông tướng cụt đầu đó, mình mặc giáp phục đó. Thì sau này là ở đó hình như có một cái miếu, mình không nhớ chính xác lắm. Thì cái chuyện này thật ra mình nghe rất là lâu rồi, mình có một dịp mình về Hải Phòng mình được nghe nói, thì đâm ra lại thành thiêng. Tức là cái dân, người dân họ cứ thờ cúng như vậy, thì đâm ra lại thành là dạng như trở thành một dạng thần hoàng bảo vệ làng luôn. Đó, thì mình nghe thấy như vậy, nhưng mình chẳng biết là làng nào. Tức là mình nghe trong cái câu chuyện ngồi vỉa hè trà đá ngớt như vậy, ăn bánh đa cua, nghe người ta kể thế. Thì không biết bạn nào ở Hải Phòng có nghe đến cái tích này không. Cô Khánh Béo, em có nghe thấy không? Họ lập thành một cái miếu thờ, và sau này là cứ làng cứ có việc gì hoặc ai có việc gì ra xin là linh lắm. Thì dạng như kiểu là ôi thì ông ấy, mình đoán kiểu ông ấy thấy dân làng này thờ cúng mình thì thôi, thì mình đã mang tiếng là ngoại xâm, thế nhưng mà họ, người ta vẫn cứ tốt với mình, thôi thì mình chết là hóa linh thì thôi thì mình cũng giúp người ta vậy. Khi ta đến thì chỉ là nơi hoang dại, khi ta chết đi thì ta sẽ hóa đất thành linh hồn, kiểu kẻo như vậy. Đó, thì ok. Có lẽ là kết thúc ở đây thôi, hơi bắt đầu mệt. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai thì mình chưa biết đọc chuyện gì, nếu như mà một chút nữa sự kiểm tra suy đoán em cứ nói đi, hoặc là một chút em inbox qua fanpage đi. Nếu như ngày mai mà mình tí nữa mình check lại mà đủ cái donate, đủ cái lượng donate để mua chuyện của Thục Linh, thì có lẽ là ngày mai mình sẽ mình sẽ làm việc với Thục Linh luôn, để đọc luôn tập thể 9/10. Tất nhiên là với điều kiện là đủ donate, chứ còn tiền thì mình bị thu hết rồi, mình cũng chẳng có tiền. Thì mong rằng là các bạn hãy donate cho Tuấn để chúng ta sẽ góp tiền và mua tác quyền của Thục Linh. Hình thức donate thì qua các cái hình thức mình đã ghi ở caption. Ngày mai một chút nữa thì mình sẽ có cái thông báo donate qua số tài khoản PayPal được, để cho các cô, các chú, anh, các chị ở hải ngoại có thể donate. Cuối cùng xin cảm ơn các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đã chú ý theo dõi chương trình livestream. Xin chúc các cô, các chú, anh, các chị ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp, và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.